Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, sau cùng bài ca phúng điếu. Thuần, vàng ròng bị đánh không có. Có hải tặc từ mặt đất bò lên, không nhìn trên thân đốt bị thương, nhìn lên bầu trời thất vọng mất mát nói, mặc dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng rất bình thường không phải sao? Đồng dạng trốn qua một kiếp hải tặc thì là thở dài. Tại loại này tầng thứ trong đụng chạm, cũng là kim cương đều sẽ vỡ nát đi. Chết rất nhiều người, kết quả là, trận này mạo hiểm căn bản không có người thắng lợi. Có hải tặc thống khổ gầm nhẹ nói, đúng lúc này, một tiếng vang giòn, giống như là có cái gì vỡ ra, nương theo lấy, còn có đến từ viễn cổ sinh vật rên rỉ. Thiên, bầu trời vỡ ra, có hải tặc ngẩng đầu nhìn lên trời, tự lẩm bẩm nói ra, không phải bầu trời vỡ ra, có hải tặc tuyệt vọng kêu rên nói, là chim câu thân thể vỡ ra, nói đùa sao, lão tử có thể là năng lực người A, đây chính là tại thâm hải, đừng nói năng lực giả, đổi thành người nào ra ngoài đều sẽ bị ép thành thịt vụn. Bên trong biển sâu không ánh sáng dây, không có có không khí, chỉ có đếm không hết hải quái. Chúng ta ra ngoài, không thể có thể còn sống sót. Chết chắc, chúng ta đều chờ chết ở đây đi. Một màn này, rõ ràng là bốn người công kích hỗn hợp đến cùng một chỗ. Đem chín câu thân thể đều cho đánh xuyên. Nhưng mà, trong chiến trường mấy người hoàn toàn không có một chút kẻ cầm đầu tự giác. Sư tử vàng đầu tiên là trầm mặc, sau đó, vô biên vô hạn lửa giận từ trong lòng bạo phát đi ra. Đáng chết tạp chủng, nhìn xem các ngươi đều làm cái gì. Tàn phá từ sau lưng lại mạnh mẽ bạo phát hắn, có thể nói là được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở vàng dòng phía trên. Hiện tại, hy vọng toàn bộ sụp đổ. Longinus trầm mặc một lát sau nói. Sư tử vàng, ngươi đường đi ngay ở chỗ này vẽ lên kết thúc phù đi. Nói đùa cái gì, còn không có báo thù, còn không có để cái thế giới này cảm thụ thống khổ, còn không có để lộ One Piece bí mật, tại sao có thể ở chỗ này ngã xuống? Sư tử vàng tròn mắt chỉ nước, sao động Hao Soku Haki tùy ý dâng lên mà ra, nắm cầm song kiếm, lấy cuồng bạo bất khuất tư thái lần nữa hướng Longinus vọt tới. Lão tử, nhưng là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Thật đáng tiếc, ngươi đã không có tương lai. Longinus đem vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân, như là nhất tôn sắt thép khôi lỗ, đem thiết tiên đồng dạng đùi phải đá lên qua. Hiện ra kim loại đen lộng lẫy đùi phải cùng chém ra kim sắc phong bạo song kiếm đụng vào nhau, khuấy động ra vô tận khí lãng, song phương không có bất kỳ cái gì rằng co xu thế. Cơ hồ là đụng vào nhau trong nháy mắt, liền lần nữa hướng phía đối phương khởi xướng tiến công, có lẽ là tại tuyệt vọng không cam lòng áp bách dưới. Sư tử vàng kiếm thuật càng phát ra sắc bén hung mãnh. Mỗi một kiếm chém ra đều là hơn 100 mét kiếm khí màu vàng óng. Longinus thì là như là cỗ máy chiến tranh, thân thể mỗi một cái bộ vị đều là vũ khí, quyền kích cước thích vai đụng, thậm chí ngay cả vung vẩy sợi tóc đều là lưỡi dao sắc bén. Không hề thu liễm hai người, bạo phát đi ra uy thế so trước đó càng thêm cường đại. Tựa như là mạt nhật thiên tai, để vốn đang chỉ là vết rách tầng thứ chín câu thân thể trở nên càng thêm rách nát. Ngược lại thổi vào nước biển, cũng từ vừa mới bắt đầu cuồn cuộn dòng nước biến thành dâng trào sông lớn. Nhưng mà, còn không đợi những hải tặc đó kịp phản ứng, càng để cho người tuyệt vọng sự tình phát sinh. Cự long đang tức giận gào thét, há miệng cũng là một phát nóng hơi thở phun ra. Các người mấy tên khốn kiếp này, đều cho lão tử đi chết đi. Đối với Kaido khiêu khích, Sakazuki không có nửa điểm né tránh ý tứ, cũng mặc kệ hiện tại là tình huống như thế nào, trực tiếp biến thân dung nham cự nhân hướng bầu trời bên trong cự long đánh tới. Người nóng hơi thở cũng chỉ xứng điểm châm nến. Kaido, như lưu tinh vũ đồng dạng lòng đất dung nham cự quyền đánh vào Kaido trên thân. Để cuồng bạo cự long cũng nhịn không được phát ra gào thét. Cường tráng hữu lực Dragon Tail vung vẩy, đem dung nham cự nhân trực tiếp đánh bay đến chín câu trên thành thịt. Từ từ từ nhục bích trong nháy mắt cháy đen một mảnh. Cho dù chín câu sinh mệnh đặc thù đã dần dần tiêu tán, có thể tại dạng này đau đớn xâm nhập phía dưới, vẫn là nhịn không được tại dưới biển sâu kịch liệt lăn lộn thân thể. Tự nhiên mà vậy, túi dạ dày trong không gian mọi người cũng là lung la lung lay, liền thân thể đều đứng không vững. Thậm chí, cũng bởi vì chín câu 180 độ xoay tròn hướng bầu trời bay đi. Nhưng mà, đây hết thảy đều không thể để trong chiến trường mấy người dừng lại chiến đấu. Bọn họ vẫn là lấy cuồng bạo tư thái phá hủy lấy chung quanh hết thảy. Khác một bên, Aperfis hướng Iso nhìn lại. Cảm giác nhạy bén Iso bất đắc dĩ nâng lên hai tay. Có thể không đánh sao? Có thể, thực sự không được lời nói. Ai? Iso có chút ngỡ ngàng hỏi nói. Người đáp ứng, ta cùng hai người bọn họ khác biệt. Ta càng lý trí. Aperfis lạnh giọng nói ra, Iso không phản bác được, nếu như không phải hắn biết đối phương là dạng gì người điên. Nói không chừng vẫn thật là tin, lý trí, loại chuyện hoang đường này. Người điên mà, làm ra cái gì cũng có thể lý giải. Iso trong lòng nghĩ như thế đến, từ bầu trời, chút xuống đến diệt thế hồng thủy. Đã đem hòn đảo toàn bộ bao phủ. Bốn người chiến trường làm theo dần dần chuyển rời đến giữa không trung. Sư tử vàng ánh mắt càng phát ra sắc bén. Đánh ra đánh chém, cũng một lần so một lần cường thế. Nếu như không nhìn cái kia dần dần hôi bại mất máu sắc mặt, chỉ sợ còn thật sự cho rằng hắn một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh cao nhất. Có thể cái này trên thực tế, bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Làm cỗ thân thể này chủ nhân, sư tử vàng tự nhiên rõ ràng nhất thân thể của mình tình huống. Nhưng bây giờ hắn, ngược lại so ngay từ đầu trầm ổn rất nhiều. Xem ra, thuộc về lão phu thời đại cuối cùng vẫn là quá khứ. Thế giới đang biến hóa, thời đại cũng tại thay đổi. Loại chuyện này, là đương nhiên, người tiểu quỷ này ngược lại là so lão phu thấy còn muốn thấu triệt. Sư tử vàng, thoải mái cười nói đến, lão phu thật là có điểm cảm tạ các ngươi đám hỗn đản này. Sư tử vàng, ngươi là bị đánh ngốc sao? Là bị đánh tỉnh mới đúng, nếu như lại như thế ngơ ngơ ngác ngác sống sót, thân thể từng ngày héo rút thoái hóa, thật đợi đến 10 năm sau kế hoạch bắt đầu ngày đó. Sư tử vàng trên mặt khó được hiển hiện một chút sợ. Ta cũng không dám tưởng tượng thực lực mình hội thoái hóa đến mức nào. Nói không chừng, sẽ còn bị một đám người yếu xem như con mồi đùa bỡn. Longinus giữ yên lặng, chẳng lẽ muốn hắn nói. Ngươi nói đều đúng, người tương lai sẽ còn bị Roger ý chí người thừa kế treo lên đánh. Lão phu thế nhưng là sư tử vàng a. Sư tử vàng trên thân khí thế càng phát ra cường thịnh. Ánh mắt vô cùng sáng ngời, tựa như là chân chính khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất cái kia hải tặc đề đốc. Cho dù chết, cũng cần phải để vô số người ghi khắc mới đúng. Liền để lão phu dùng cuối cùng này sinh mệnh, để cái này ôn hòa thời đại nhớ lại hải tặc khủng bố đi. Cho nên nói, người tính toán này làm cho tất cả mọi người ghi khắc phương thức, cũng là kéo lên ta chết chung. Longinus ngữ khí bình tĩnh hỏi, kiệt ha ha ha, tiểu quỷ, đây chính là lão phu đối cho các ngươi đem ta tỉnh lại cảm ơn. Sư tử vàng cười lớn hướng Longinus chém ra một kiếm, đem thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy lực lượng toàn bộ đặt ở một kiếm này bên trên. tại ngươi sinh mệnh hoàn toàn chung kết trước đó, vẫn là trước để ta tới thẩm phán ngươi tội ác. Longinus nâng tay phải lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây rực trường thương màu trắng. Thể nội vũ trang sắc bá khí liên tục không ngừng hướng về trường thương dũng mãnh lao tới. Hào quang rực rỡ chói mắt, đem dưới biển sâu dần dần chảy vào hắc ám toàn bộ xua tan. Kim sắc cùng ngân sắc đụng vào nhau, giống như là thời gian đều đình chỉ. Sau một khắc, phảng phất đến từ bão từ trường ở chỗ này hoàn toàn bạo phát đi ra. PS, canh, 3, còn tại viết, hẳn là 12.30-1.00 ở giữa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.